Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tạm thời không cần, người đâu rồi? Tôi hiểu, trợn mắt. Vừa rồi, hắn có chợp mắt một chút. Giờ cuối cùng cũng sắp tiến vào Tử Tịch Thành. Khi đến nơi đó, liệu có cơ hội nghỉ ngơi hay không? Vẫn là điều chưa rõ. Người đến, Wolf nhìn về phía cửa phòng, ho nhẹ một tiếng, nụ cười trên mặt biến mất. Vẻ mặt hắn đã có phần nghiêm nghị, giống như người nắm quyền uy. Hai tên thân vệ kéo một túi vải bước vào phòng. Ô, ô, trong túi vải, người bên trong đang dãy rủa. Thấy vậy, Wolf cúi người, ghé tai Tô Hiểu, thấp giọng nói, đại nhân, đây là siêu phàm giả ưu tú nhất mà chúng ta có thể tìm được. Nàng có thể che đậy âm thanh, cảm giác, chấn động, quang cảm trong phạm vi 300 mét. Thậm chí phần lớn năng lượng cũng có thể bị che khuất nếu nàng không nghe lời. Thuộc hạ còn có 4 người dự bị, nhưng năng lực kém hơn nhiều. Tốt nhất là người đó chỉ có thể che đậy âm thanh và một phần nhỏ chấn động. Hừm, biết rồi, mở ra đi. Theo mệnh lệnh của Wolf, túi vải được mở ra. Một người nữ bị trói gô, miệng bị bịt lại bằng vải, xuất hiện trước mặt họ. Hiển nhiên, nữ siêu phàm giả này rất không hợp tác. Vì vậy, Wolf đã điều động 1.000 viên tái quân, bắt nào, xin, đến đây, đại nhân, đây là điểm đầu nha. Wolf từ trong ngực móc ra một cái bình thủy tinh, bên trong chứa nước thuốc màu vàng nhạt. Ô ô ô, khi thấy, điểm đầu nha, nữ siêu phàm giả dãy dụa dữ dội hơn. 3 thanh trường kiếm đã phát ngay trên cổ nàng, nữ siêu phàm giả ngừng dãy dụa, những thân vệ liền tháo sợi dây thừng trên người nàng ra, lùi lại gần cửa, dù cửa đã được đóng lại, nhưng chỉ cần có động tĩnh bên trong phòng, bọn họ sẽ lập tức xông vào. Hồ, hồ, các ngươi là ai? Nữ siêu phàm giả thở dốc, miệng mở rộng, nàng có mái tóc ngắn, đầu đầy dây thừng sắc, thân trên mặc giáp da tu thân, áo khoác dày, có rất nhiều túi nhỏ, còn dây lưng trên eo thì lỏng lẻo, khiến người ta có cảm giác quần của nàng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Ta là Wolf, đương nhiệm hữu ngự của đế quốc. Wolf lạnh lùng nhìn nữ siêu phàm giả. Sự thật chứng minh, những kẻ có thể làm việc dưới trướng Tô Hiểu thì hầu hết đều không phải người tốt. Khi còn trẻ, Wolf chỉ là một tên quân bỉ, trung niên tuy may mắn leo lên được vị trí thống soái, nhưng cũng không thiếu những việc xấu xí, thuộc loại người mà có công việc bẩn thỉu nào là sẽ bị những kẻ có quyền lực ném đi làm việc đó. Bên phải, hữu ngự, nữ siêu phàm giả kinh ngạc nhìn Wolf. Dù nàng là một siêu phàm giả hoang dã, nhưng cũng hiểu rõ hữu ngự là ai. Đó là một nhân vật có thể làm chấn động cả thánh thành, thậm chí là toàn bộ thủ đô của đế quốc chỉ bằng một cái dậm chân. Nữ siêu phàm giả tên là Veroni. Theo ghi chép về 12 lần nàng bị bỏ tù, thì nàng không phải là kẻ hung ác tàn nhẫn. Những lần bị giam cầm đều có những lý do kỳ quặc. Có lần nàng đánh nhau trong quán rượu, khiến một người đàn ông bán thức ăn bị thương. Có lần nàng bắt cóc một nữ hầu của quý tộc, sau đó bị chính nữ hầu này tố cáo, khiến nàng bị bắt. Cũng có lần nàng ăn trộm thanh Ray từ tường thành của Thánh Thành và tự xưng đó là do mộng du. Xét về những lần bị bỏ tù trong vòng 2 năm qua, vụ việc tồi tệ nhất của nàng chính là vụ bắt cóc. Veroni kinh ngạc nhìn Wolf, rồi nuốt một ngụm nước miếng. Ngay lập tức, ánh mắt nàng chuyển sang Tô Hiểu. Dù Wolf và lão thần côn đều đứng, nhưng chỉ có Tô Hiểu đang ngồi, tay cầm tô mì hải sản nóng hổi. Nàng liếc nhanh qua Wolf, rồi lại nhìn vào mắt Tô Hiểu. Trong lòng chợt nảy lên một suy nghĩ. Người này chẳng lẽ chính là Tân Vương mới phong tặng gần đây? Không phải Tân Vương là nữ nhân sao? Người gọi, tên của người là gì? Wolf giơ ngón tay gõ nhẹ lên đầu, cảm thấy mình gặp quá nhiều người mỗi ngày. Căn bản không thể nhớ nổi tên Veroni, ta là Veroni, 21 tuổi, sống ngoài Thánh Thành, tại Cương Thiết Chi Nha, độc thân, quê nhà ở, Veroni vừa nói, nhưng Wolf đã vội khoát tay ngắt lời nàng, ánh mắt quay về phía Tô Hiểu. Đại nhân, việc này có thể hay không? Wolf hỏi, Tô Hiểu không trả lời, chỉ thong thả ăn mì hải sản, mắt quan sát Veroni từ trên xuống dưới. Cuối cùng, hắn quay sang nhìn lão thần côn. Thế nào, nếu không được, thì cứ để Wolf xử lý. Tô Hiểu nhìn như lơ đãng, nhưng lời nói của hắn lại khiến Veroni trong lòng phát lạnh. Nàng có thể xác định, đây tuyệt đối là một siêu cấp đại nhân vật, ngay cả hữu ngự trước mặt hắn cũng phải khúm núm, như một con chó săn. Nàng, một siêu phàm giả hoang dại, chỉ trong chốc lát sẽ bị bóp chết, người này. Lão thần Côn lập tức lĩnh hội ý của Tô Hiểu, cũng bắt đầu đánh giá Veroni từ trên xuống dưới, còn Wolf cũng nhanh chóng nhận ra. Chuyện như vậy, hắn đã phối hợp cùng Tô Hiểu qua vô số lần. Vì vậy, hắn tiến lên một bước, ta rất mạnh, không, ta rất hữu dụng, ta sẽ, xử lý xong. Tô Hiểu đột nhiên lên tiếng, lão thần Côn thở dài một tiếng, đặt tay lên ngực, nói, hài tử đáng thương, thần hội tiếp nhận ngươi, chờ đã, chờ một chút, chí ít để ta biết, các người rốt cuộc muốn ta làm gì, chết đi như vậy, ta không cam tâm. Veroni thực ra nhiều lần nghĩ đến việc tấn công Tô Hiểu, bắt lấy siêu cấp đại nhân vật này, dùng đối phương làm con tin để chạy ra khỏi trang viên, sau đó cao bay xa chạy, bỏ đi nơi ngoại cảnh mà ăn cỏ. Wolf, chuyện này giao cho ngươi, ngươi tiếp nhận từ nhân tuyển bên trong. Tô Hiểu vừa mới mở miệng, Veroni đột nhiên ra tay, nàng không làm động tác gì, nhưng đã nhanh chóng vòng qua phía sau Tô Hiểu, một tay ghìm lấy yết hầu hắn. Đều đừng tới đây, Veroni hét lớn một tiếng, cánh tay nàng tuy nhỏ, nhưng sức mạnh không nhỏ. Ngươi, còn có ngươi, nói chính là ngươi, đế quốc hữu ngự, lùi về phía sau, bằng không ta sẽ cắt đứt cổ của hắn. Veroni thở hổn hển, trái tim đập thình thịch, một tay ghì chặt cổ Tô Hiểu. Tô Hiểu vẫn bình thản tiếp tục nhai mì sợi, không vội vàng gì, lãnh tĩnh, nếu ngươi để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Trong thánh thành 37 vạn binh sĩ, sẽ xé xác ngươi ra cho chó ăn, ta sẽ không để ngươi yên, cả ngự Walkley cũng sẽ không. Wolf đứng bên cạnh, gò má co lại. Cuối cùng, cảnh tượng này cũng thật, khiến hắn mệt mỏi. Ta không quan tâm, các ngươi bước ta vào đường cùng. Ta đang ngủ, đột nhiên một cái túi rơi xuống, hôm nay dù có chết, các ngươi cũng đừng mong thoát được. Nhìn xem ngươi, hữu ngự của đế quốc xót sáng như vậy. Thực sự quá tốt rồi. Veroni nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Điều khiến nàng ngạc nhiên là sau khi Tô Hiểu nuốt hết mì sợi trong miệng, hắn rất tự nhiên lấy khăn ăn cháo, lau miệng, vẻ mặt không chút thay đổi. Người, người đừng nhúc nhích. Veroni tiếp tục căng thẳng, nhưng ít nhất phản ứng của nàng vẫn còn ổn. Không đến nỗi mất đi phán đoán, như khi ở Tử Tịch Thành. Tô Hiểu vừa nói, vừa giơ tay, nắm lấy cánh tay Veroni, nàng giật mình. Rụt tay lại như bị điện giật, liên tục lùi lại mấy bước. Đại nhân, ngài hài lòng là tốt rồi, phía ta còn phải xử lý chuyện nam cảnh náo loạn. Vì vậy, đi thôi, đúng. Wolf đẩy cửa bước ra, để lại Veroni với tâm trạng đầy nghi ngờ về nhân sinh. Ta tìm ngươi đến không phải vì chuyện quan trọng gì. Sáng mai ta sẽ vào Tử Tịch Thành, cần năng lực của ngươi. Ngươi có quyền từ chối. Tô Hiểu, ngồi lại vào ghế. Lão thần Côn đứng bên cạnh, ánh mắt ôn hòa nhìn Veroni, còn thiếu một câu nữa. Hài tử, Quang Chi Thần đang che chở ngươi, Tử Tịch Thành. Vậy, chẳng phải là truyền thuyết sao? Veroni im lặng, không đề cập đến việc từ chối. Nàng biết, một khi từ chối Tô Hiểu, đặc biệt là khi biết hắn muốn vào Tử Tịch Thành, thì không khác gì tự tìm cái chết. Điều này ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi đồng ý tiến vào Tử Tịch Thành, ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói ra, ta muốn 3 triệu hắc thạch. Veroni, do dự một hồi lâu, mới đưa ra mức giá này, ít nhất, trong mắt nàng, đây là một mức giá không thể nào cao hơn, được, ha. Veroni lùi lại mấy bước, nàng vốn dĩ định ra một cái giá cao, sau đó sẽ cùng Tô Hiểu mặc cả, hy vọng hắn sẽ giúp nàng làm một số việc, nhưng chẳng ngờ, Tô Hiểu đồng ý ngay lập tức. Lão thần Côn bước ra khỏi phòng, chỉ nửa phút sau đã quay lại, một tiếng cách vang lên, một cái túi vải lớn được đặt xuống trước mặt Veroni, bên trong là những viên tinh thạch được khắc thành tiền, phát ra tiếng rầm khi rơi xuống mặt đất, dưới ánh sáng mặt trời, chúng lấp lánh ánh đen bóng, trông rất mê hoặc. Đây là 5 triệu hắc thạch, bây giờ là của ngươi, Tô Hiểu nói, hắn không hề lo lắng rằng Veroni sẽ làm gì sau khi vào Tử Tịch Thành. Vì một khi đã đến đó, trừ khi nàng muốn chết, nếu không, nàng chỉ có thể phối hợp, hơn nữa, Tô Hiểu, còn có những phương kế khác phòng ngừa, ta, Feroni nghẹn lời, mắt nhìn đống tiền trước mặt. Nàng gần như bị tiền tài đập, cho choáo váo. Nàng tựa vào cửa sổ, thầm thề với trời rằng, nàng vừa rồi chỉ là muốn moi tiền một chút mà thôi. Trí tưởng tượng của nàng đã bị tình cảnh bần cùng làm hạn chế. Nếu như nàng yêu cầu 10 triệu hắc thạch, cũng chỉ có thể nhìn hai cái túi vải lớn rơi xuống trước mặt, chẳng có gì thay đổi. Số tiền này Tô Hiểu lấy được khi đoạt quyền trên đường, mà giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì. Nhìn dưới chân đầy những túi vải chứa hắc thạch tệ, Feroni nuốt nước miếng, nàng là siêu phàm giả. Điều này không sai, nhưng trên đại lục này đã không còn là thời đại do siêu phàm giả làm chủ. Trong đại quân xung phong, siêu phàm giả nếu muốn tự vệ cũng khó khăn, vì thế bọn họ không dám tùy tiện hành động. Đại đa số siêu phàm giả đều có quan hệ với đế quốc hoặc các quý tộc, duy trì mối quan hệ đối lập hoặc phân tán để thuê mướn. Quân đội không phải là vạn năng, như thăm dò bí cảnh, ám sát tìm kiếm bảo tàng hoặc đồ cổ, những việc này vẫn là công việc hiệu quả hơn đối với nhóm siêu phàm giả. Dù vậy, nhóm siêu phàm giả hoang dại như Veroni vẫn không nhận được đãi ngộ tốt là siêu phàm giả. Nàng tuy không phải lúc nào cũng phải lo lắng về tài chính, nhưng để mua những vật phẩm thần bí, nàng vẫn phải chi tiêu một khoản lớn. Trong những ngày nghèo khó nhất, Feroni thậm chí đã từng trộm thanh ray từ tường thành, sau đó bán cho các thương nhân sắt thép. Người ta thường gọi đó là bán sắt vụn. Tuy vậy, thanh ray từ tường thành là thép rèn đúc, giá trị của nó cao, gấp 5 lần so với bạch ngân cùng thể tích. Những thứ này đều là của ta sao? Feroni cầm lấy đai lưng lỏng lẻo, nhẹ nhàng kéo lên, cảm giác như sắp rơi xuống bất kỳ lúc nào. Không dài, hiện tại là 3 giờ chiều, sáng mai 6 giờ xuất phát, trong lúc này, người có thể tự do phung phí ở Thánh Thành. Tô Hiểu không nhìn Veroni, hắn đang vẽ một bức sơ đồ. Lão thần côn đã cho hắn biết đại khái vị trí của Tử Tịch Thành. Tử Tịch Thành tọa lạc tại phương Bắc Đại Lục, cách Thánh Thành khoảng 2 ngày đường. Đây là một thành thị phế tích. Khi Hắc Chi Vương còn tại vị, Tử Tịch Thành đã từng thử tiến hành đồng hóa toàn bộ đại lục một lần. Mở đầu xui xẻo là thành Zonan. Chỉ trong vòng nửa giờ, thành Zonan đã bị đồng hóa hoàn toàn. Cư dân Tử Tịch Thành đã lấy đây làm lối ra, nhưng bị Hắc Chi Vương dẫn dắt Hắc Giáp quân đuổi đánh. Sau trận chiến, 97 vạn Hắc Giáp quân còn lại chỉ còn 5 vạn người, nhưng tất cả đều có dấu hiệu bị đồng hóa. Người không sợ ta mang tiền ra Thánh Thành sao? Feroni một tay kéo quần, tay kia cầm đại túi vải, đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Tô Hiểu chỉ liếc mắt nhìn Veroni, nàng nghiêng đầu, rồi từ cửa sổ nhảy ra ngoài, đứng lại, tiếng gào từ dưới pháo đài vọng lên. 2 phút sau, hơn 100 lính hộ tống chạy tới. Veroni ngây thơ đi ra khỏi cửa chính của trang viên. Người này chọn không sai, các vật khác ta sẽ chuẩn bị. Cocolin, nguyện thần phù hộ chúng ta, thần linh đã sớm bị Hắc Chi Vương giết hết. Có lẽ vậy, lão thần côn để lại một câu nói đầy ẩn ý, rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Ngày hôm sau, vào lúc 6 giờ sáng, tại cửa thành, một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa thành, thùng xe làm bằng kim loại lớn, rất dễ nhận ra, trên đó khắc hình đầu sói, tần xe đầy gai nhọn. Binh sĩ tại cửa thành đứng thành hai hàng, nhưng họ không kiểm tra xe, như thường lệ, chỉ đứng nghiêm trang. Chiếc xe ngựa từ từ chạy ra khỏi cửa thành. Phù xe là ai mỗ, hắn hơi ngớ ngẩn điều khiển ngựa. Trong buồng xe, Feroni một tay bịt mũi lại, hắt xì, bố bố uông hắt hơi một cái. Bất đắc dĩ, chỉ biết vội vàng tìm cái thùng xe ngoài cửa sổ để che mặt. Nữ nhân này, sao lại có mùi cá vậy? Feroni bịt mũi lại rồi lên tiếng, giọng nói có phần khó chịu. Đây là mỹ nhân ngư, ngươi có thể tôn xưng nàng là Nguyệt Vương Hậu. Lão thần côn sắc mặt không đổi. Như thể không có gì lạ, ông nâng con rối hình người lên và nói, Nguyệt Vương Hậu, mỹ nhân ngư. Veroni hơi ngạc nhiên, tay vừa định kéo vạt áo trắng của Nguyệt Vương Hậu, thì bị lão thần côn gõ vào mu bàn tay. Em gái này, có chút quen rồi. Lão thần côn nhắc nhở, người trẻ tuổi cần hiểu lễ phép. Ông cười tủm tỉm nhìn Veroni, ánh mắt rõ ràng như muốn nói, hải tử, ta khuyên, ngươi hãy thiện lương. Chà, thật nhỏ mọn. Feroni buột miệng, ta chỉ muốn biết mỹ nhân ngư, làm sao đi tiểu thôi mà. Lão thần Côn cười càng thêm ôn hòa, đùa giỡn thôi mà, đừng nghiêm túc như vậy, các ngươi sao lại chẳng có chút hài hước nào vậy? Nhưng mà nói đi nói lại, chúng ta không phải muốn đi Tử Tịch thành sao, không có trận pháp hay tinh đồ gì sao, chỉ ngồi xe ngựa đi thế này à? Theo như trong truyền thuyết, đó là thành phố của cái chết và sự tĩnh lặng. Lúc nhỏ, tổ mẫu ta thường dùng Tử Tịch thành để dọa ta, Veroni lúc này mới thả lòng một chút, nhấc đai lưng ra. Đai lưng này không phải là trang sức gì, mà là vật phẩm siêu phàm nàng tìm được do may mắn. Nó có tác dụng làm giảm tốc độ sinh mệnh của người sử dụng. Tuy nhiên, khuyết điểm của nó là rất dễ khiến người ta rơi quần. Mà điều đáng ngại là không thể dùng thủ đoạn vật lý để tránh khỏi việc đó. Không chỉ khiến người ta xấu hổ, đôi khi còn rất nguy hiểm, như khi chạy trốn mà bị vấp ngã vì quần rơi xuống. Lúc đó, thật sự chỉ có thể ngồi khóc mà không thể làm gì được. Vật này tên gọi là dã tính của tinh linh cổ. Khi đeo lên người, nó sẽ làm giảm tốc độ trôi qua tuổi thọ. Nếu như trước đây có thể sống 50 năm, thì khi mang vật này, ít nhất có thể sống thêm khoảng 80 năm. Khi bị thương, vật này còn có thể làm chậm lại tốc độ hao mòn sinh lực, do đó kéo dài sự sống. Tuy nhiên, thế giới này, dù có nhiều vật phẩm siêu phàm, cũng không thiếu nhược điểm, dễ dàng rơi ra ngoài. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng so với những lợi ích mà nó mang lại, căn bản không đáng để nhắc tới. Sau thời gian dài sử dụng, Veroni phát hiện ra tính năng của chiếc đai lưng này. Nàng càng siết chặt quần ở phần hạ thân, tác dụng phụ của vật này lại càng rõ rệt. Có một lần nàng thử nghiệm với quần bó sát, chiếc đai lưng này đã kéo nàng đứng chổng ngựa. Nhớ lại lúc đó, Veroni không nhịn được, lấy tay vỗ mạnh vào mặt mình. Xóa tan hình ảnh ngượng ngùng trong đầu, cùng với việc siết quần quá chặt, tỷ lệ rơi quần lại càng lớn. Veroni luôn cảm thấy mình sử dụng vật này không đúng cách, rất không đúng. Đồng ra sao, có phải như vậy mà hát không? Tử Tịch thành, trống rỗng, nơi nào đến, chạy đi đâu, trốn ra được. Tóm lại, lão thần Côn còn chưa nói hết câu đồng dao ấy. Veroni đã khẽ trà sát tay vào nhau, ôm vai, trong lòng không khỏi dấy lên một cảm giác mơ hồ. Đừng nói nữa, chuyện này thật sự là ký ức tuổi thơ mơ hồ. Ai bảo ngươi, đây là đồng dao? Veroni kinh ngạc nhìn lão thần Côn, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc. Vậy, đó là gì? Veroni cảm thấy điều gì đó không ổn. Đây là lời đồn, tin ta đi, kẻ bịa ra cái đồng dao này chắc chắn chưa từng bước chân vào Tử Tịch thành. Nơi đó đầy rẫy tử vong, tuyệt vọng và khủng khiếp, một nơi tĩnh mịch. Lão thần Côn buông mi mắt xuống, cả khuôn mặt trở nên âm trầm. Ta đến đây để nói cho ngươi biết, đây mới là Tử Tịch thành thật sự. Nếu ngươi không muốn nghe, ta sẽ biết ngay mà. 5 triệu hắc thải kia cũng chẳng dễ thu đâu. Dọc đường đi, lão thần Côn tỏ ra hoàn toàn không có việc gì, chỉ hù dọa Veroni một chút. Bố bố uông dường như phát hiện, trong đó có niềm vui, cũng tham gia vào. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, lão thần Côn bắt đầu kể những chuyện ma quái, khiến bố bố uông phải trốn vào một góc và run rẩy. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nhưng khi chưa đến Tử Tịch thành, Tô Hiểu đã nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên. Nhắc nhở, chủ tuyến nhiệm vụ, phòng thứ hai, sắp đạt đến thời hạn. Thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu chỉ có thể lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ vòng thứ hai. Nếu hắn không đoán sai, vòng thứ ba sẽ chính là nhiệm vụ cuối cùng, khi thế giới chi hải quấn quanh cổ tay hắn biến mất. Tô Hiểu đơn giản tháo sợi dây thừng nhỏ quấn quanh bao cổ tay. Người thu được Hắc Vương chi hồn, hòm báo loại, khen thưởng, có thể thu được cấp độ truyền thuyết trang phục linh kiện 100. Chủ tuyến nhiệm vụ vòng thứ ba đã kích hoạt. Chủ tuyến nhiệm vụ Dạ Chi Vương, vòng thứ ba. Độ khó đẳng cấp, level 46. Nhiệm vụ tin tức, bảo đảm người thứ ba, vương, chỗ ngồi vương vị. Nhắc nhở, nếu liệp sát giả lựa chọn chỗ ngồi vương vị, tỷ lệ gặp phải đồng hóa của Tử Tịch thành sẽ rất cao. Nhiệm vụ kỳ hạn, 8 ngày tự nhiên, quest thưởng, chân thực thuộc tính điểm nhân 3. Nhiệm vụ trừng phạt, mạnh mẽ xử quyết. Nhắc nhở, liệp sát giả đã tiến vào khu vực đặc biệt, bởi vì liệp sát giả cấp độ thấp hơn cấp 6, ngươi đã phát động nhiệm vụ ẩn giấu. Nhiệm vụ ẩn giấu, đản sinh chi tịch, độ khó đẳng cấp 53, độ khó cấp 6. Tóm tắt nhiệm vụ, phá hoại đàn sinh điện đường, thông tin nhiệm vụ, đàn sinh điện đường, nằm trong tử tịch thành, thời gian hoàn thành, 10 ngày tự nhiên, phần thưởng nhiệm vụ, cấp độ sử thi, có thể chọn hòm báu. Sau khi mở hòm báu, nhất định sẽ nhận được trang bị cấp độ sử thi, nếu mở trước sẽ có thể lựa chọn trang bị theo loại hình, ví dụ, vũ khí, dụng cụ phòng hộ, trang sức chỉ định vị trí, vân vân, trừng phạt nhiệm vụ, mất 5 điểm toàn thuộc tính, nhắc nhở, nhiệm vụ này có thể bị từ bỏ trong vòng 5 phút, chủ tuyến nhiệm vụ của Tô Hiểu nằm trong dữ liệu của hắn. Cuối cùng, nhiệm vụ vòng thứ nhất chỉ xoay quanh vấn đề vương quyền. Tin tốt là chủ tuyến nhiệm vụ vòng thứ 3 đã ở trong trạng thái có thể hoàn thành và được đánh giá rất cao. Trước khi nhiệm vụ này chính thức được phát động, Tô Hiểu đã hoàn thành xong. Còn đối với nhiệm vụ ẩn giấu, độ khó của nó lên tới level 53, đủ để chứng minh đây là một nhiệm vụ cấp 6. Nhiệm vụ này rất nguy hiểm, nhưng đồng thời phần thưởng cũng vô cùng phong phú. Tô Hiểu đã sở hữu 3 món trang bị cấp sử thi, ngoài Trảm Long Thiểm, thực chất chỉ còn lại 2 món là Phệ Diệt và Sát Lục Bản Năng. Có thể thấy được cấp độ trang bị sử thi là rất hiếm. Nếu chỉ là hiếm cũng còn dễ hiểu. Nhưng vấn đề là những trang bị sử thi này không nhất thiết phù hợp với hắn. Hơn nữa, trên thị trường giao dịch, trang bị cấp truyền thuyết cũng đã rất hiếm. Huống hồ là trang bị cấp sử thi. Loại trang bị này hầu hết chỉ lưu thông trong nhóm mạo hiểm giả, hoặc bán cho những khế ước giả có quan hệ thân thiết, không dễ dàng cho người ngoài. Thực tế, việc bán ra trang bị cấp sử thi từ khế ước giả là rất hiếm hoi. Phần thưởng của nhiệm vụ ẩn giấu này trong hòm báu không chỉ có thể mở ra trang bị cấp sử thi với tỷ lệ 100%, mà còn có thể chọn loại trang bị cần thiết. Ví dụ, nếu chọn nhẫn, thì trong hòm báu sẽ chắc chắn mở ra một món trang bị dạng nhẫn. Và hiệu quả của trang bị này lại là tùy cơ. Vì vậy, hòm báu cấp sử thi này có giá trị vô cùng cao. Tôi hiểu chỉ có 5 phút để cân nhắc liệu có nên tiếp nhận nhiệm vụ hay là từ bỏ. Sau gần 3 phút do dự, Tô Hiểu quyết định tiếp nhận nhiệm vụ ẩn giấu này. Hắn cho rằng giữ lấy nó sẽ mang lại lợi ích lâu dài. Tô Hiểu không nghĩ rằng khi hắn tiến vào Tử Tịch Thành sẽ nhất định thu được Hắc Vương 6 trang món thứ 3. Vì vậy, nhiệm vụ thưởng ẩn giấu với hòm báu cấp độ sử thi trở thành một phần quan trọng để hoàn vốn. Xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước trên thảo nguyên. Lúc này, khoảng cách đến Sonnen chỉ còn nửa ngày lộ trình, nơi đây chính là cửa ngõ của Tử Tịch Thành. Trong buồng xe, Tô Hiểu nhìn về phía Lão Thần Côn. Lúc này, Lão Thần Côn ngửa đầu, đang ngủ say, hơi thở đều đặn. Đây là tư thế ngủ đặc biệt của Lão, mũi vểnh lên trời, không hề thay đổi. Veroni nằm nghiêng ở góc thùng xe, thân thể co quắp, một tay thả lỏng trong quần, tay kia thì ấn vào cái mông. Trên khuôn mặt nàng thỉnh thoảng lộ ra một nụ cười kỳ quái. Hắc Vương chi hồn hòm báo xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn không dùng mệnh vận chúa tể mà trực tiếp mở hòm báo ra. Ngươi thu được chú Vương chi chuyển sinh, chú Vương chi chuyển sinh, nơi sản xuất Hắc Vương tọa đại lục, luân hồi nhạc viên, phẩm chất cấp độ truyền thuyết, trang phục. Đây là một trong 5 loại trang phục độc nhất cấp độ truyền thuyết. Loại hình: mặt dây chuyền bền độ 104-104 tràng, bị yêu cầu ý chí lực 20 điểm trở lên, trang bị hiệu quả 1, thần thánh tâm linh, bị động khi sinh mệnh của người đều giảm xuống dưới 20%. Hiệu quả này sẽ kích hoạt trong vòng 0,2 giây, sinh mệnh sẽ hồi phục ít nhất 50%. Hiệu quả này mỗi 10 giờ có thể phát động một lần, không tiêu hao. Nhắc nhở: vì không thể tập hợp đủ trang phục, thần thánh tâm linh cùng chiến lập chi đồng, đây là năng lực mang vào từ Hắc Vương chi vẫn tế, chỉ có thể kích hoạt một loại. Trang phục hiệu quả chưa kích hoạt, cần tập hợp đủ 3 món sau mới có thể phát động trang phục hiệu quả. Trang phục hiệu quả 1, bất tử ý chí, bị động, khi thành công kích hoạt trang phục hiệu quả, người đeo sẽ nhận được sự tán thành từ Hắc Chi Vương, chịu đựng quá trình rèn luyện ý chí. Sau khi hoàn thành quá trình này, giá trị sinh mệnh của người đeo sẽ tăng vĩnh viễn 50% so với mức tối đa, và ý chí lực vĩnh viễn tăng 35 điểm. Nếu giá trị sinh mệnh giảm xuống dưới 5%, người đeo sẽ không tiến vào trạng thái gần chết, mà nếu vào trạng thái gần chết, chỉ bị ảnh hưởng nhẹ cho đến khi chết. Nhắc nhở, trạng thái bình thường, khi giá trị sinh mệnh giảm xuống dưới 12% đến 15%, người đeo sẽ vào trạng thái gần chết, khiến di chuyển chậm và toàn bộ thuộc tính giảm 95%. Trang phục hiệu quả 2. Không thể nhận ra. Cần kích hoạt trang phục hiệu quả. Trang phục hiệu quả 3. Không thể nhận ra. Cần kích hoạt trang phục hiệu quả. Cho điểm. 530 cộng giới thiệu tóm tắt. Như ta hy sinh có thể che chở đế quốc 300 năm. Như vậy, ta nguyện ngồi trên vương tọa chú chi vương. Idura. Bán ra giá. Trang bị này không thể bán ra. Một chiếc mặt dây chuyền kim loại màu bạc xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Chú. Vương chi chuyển sinh, hoàn toàn khác với, hắc, vương chi vẫn tế, không chỉ về màu sắc mà cả tính chất cũng khác biệt. Nếu như nói, hắc, vương chi vẫn tế, là trang bị mang tính ám, thì, chú, vương chi chuyển sinh, lại chính là biểu trưng của quang minh. Điều làm Tô Hiểu không thể ngờ tới, chính là, hai món trang bị này, mặc dù thuộc ba bộ, lại có thể xung đột với nhau, nghiêm trọng đến mức năng lực của chúng không thể cùng tồn tại. Hắn không chỉ một lần, mà phải kiểm tra lại các năng lực cơ bản, mà hai món trang bị này mang lại. Thần thánh tâm linh, bị động, khi người đeo có sinh mệnh giá trị thấp hơn 20%, chiến lược chi đồng, bị động. Khi ý chí lực của phe địch thấp hơn 20 điểm so với đối phương, phe địch sẽ cảm thấy sợ hãi, và khi chúng quỳ rạp xuống, mức độ sợ hãi cũng giảm bớt. Trong hai năng lực này, tôi hiểu chỉ có thể kích hoạt một loại. Hắn đương nhiên lựa chọn thần thánh tâm linh, bị động, bởi vì chiến lược chi đồng lại là một kỹ năng khá ngược, và hiện tại hắn chuẩn bị tiến vào tự tịch thành, nơi đó không phải là nơi để dùng những kỹ năng kiểu ngược lại. Có thể không chết đã là may mắn, món trang bị thứ ba của Hắc Vương tuyệt đối là quan trọng nhất. Nếu món trang bị này không được điều hòa tác dụng, tôi hiểu không tin hai món trang bị có tính xung đột lại có thể tạo thành một bộ trang bị hoàn chỉnh. Hắn vừa đeo, chú, vương trì chuyển sinh, lên cổ, chiếc xe ngựa liền dừng lại. Ầm, ầm, ầm, chiếc xe, A Mỗ đánh vào thùng xe, thông báo cho Tô Hiểu rằng, bọn họ đã đến Zonan. A Mỗ này là một người quen, tuy rằng nó có khả năng giao tiếp, nhưng rất ít khi nói chuyện, trừ Tô Hiểu, bố bố Uông, và Beniza. A Mỗ cơ bản không nói chuyện với người ngoài. Đến rồi. Tôi hiểu đẩy nhẹ, Veroni, trời biết vì sao, nữ nhân này ngủ mà lại tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Nước bọt còn chảy ra, để ta ngủ tiếp biết, chỉ một chút thôi, tôi hiểu, và lão thần cô liếc mắt nhìn nhau, rồi cả hai đều nhảy xuống xe ngựa, gió lạnh thổi qua. Xung quanh là một không gian hoang vu, cỏ khô úa, vàng dán chặt trên mặt đất, bước chân đạp lên tạo ra tiếng, rắc rắc vang lên giòn giã, phía trước là một mảng lớn phế tích. Đổ nát thê lương, những tòa nhà tan hoang san sát. Đây là một đại thành sắp bị san thành bình địa, chỉ còn lại những bức tường thành cao chưa đầy 2 mét. Bên trên là một dãy dài những cọc gỗ thô, nối liền bằng các xà ngang. Dưới các xà ngang đó, từng bộ xương khô bị dây kéo treo lủng lẳng, theo gió đong đưa. Có thể đoán được rằng số lượng xương cốt này đã vượt quá 100 bộ. Nhìn thấy những hài cốt này, lão thần côn quỳ một chân xuống đất. Đặt quyển sách kim loại lên ngực, khép mắt lại, vất vả rồi, các vị anh hùng đế quốc, ta, Ken, Rahan, ở đây, xin được gửi lời chào tới các ngươi, đã 300 năm trôi qua, các ngươi, có thể rời đi rồi, xin lỗi, lão thần cô nói, với giọng nghẹn ngào, vai hắn run rẩy, bên cạnh hắn, Nguyệt Vương Hậu chậm rãi bay lên, đuôi nàng phát ra ánh sáng lấp lánh, Nguyệt Vương Hậu trôi nổi ở độ cao khoảng 2 mét rồi dừng lại. Nàng bắt đầu cất lên một bài ca, khiến người nghe không thể hiểu, âm điệu chói tai, nhưng lại có sức xuyên thấu cực kỳ mạnh mẽ, cạch cạch cạch. Tiếng xương cốt va chạm vào nhau, vang lên giòn giã, chúng nhanh chóng phong hóa, biến thành bụi xương bị gió thổi bay đi. Tất cả những sinh linh ấy, không một ai còn nhớ tên, họ chỉ là những người đã từng bảo vệ mảnh đại lục này. Phù phù một tiếng, Nguyệt Vương Hậu ngã xuống đất, thân thể nàng dần dần hóa thành nước, thấm vào trong đất bùn, nhắc nhở, liệp sát giả đã chứng kiến, nhóm anh hùng vô danh giải thoát, ngươi thu được 5% thế giới, chi nguyên. Thấy thông báo này, Tô Hiểu có chút bất ngờ, đây rõ ràng dễ dàng hơn rất nhiều so với việc giết cường giả để thu thế giới chi nguyên. Cách đó vài trăm mét, trong buồng xe ngựa, Veroni ngồi dậy, nàng xoa xoa mặt, chậm rãi quay người lại, có ăn không? Chết đói rồi, Veroni còn chưa nói xong thì nàng bỗng nhận ra, có điều gì đó không đúng. Trong buồng xe, chỉ còn một mình nàng, đôm, đôm. Tiếng đánh mạnh từ phía sau, thùng xe chuyển đến, điều này khiến Veroni thở phào nhẹ nhõm. Nàng gãi gãi mái tóc rối bù và nói. Làm gì vậy? Ta chỉ ngủ thêm một lát thôi mà. Ầm, một tấm mục nát, gần như không còn nguyên vẹn, dán lên cửa sổ xe. Veroni lập tức cứng đầu người. Người tốt. Gào, một quái vật, toàn thân đã mục nát, chỉ còn lại nửa thân người. Đôi mắt xám trắng nhào vào trong buồng xe, máu tươi biến thành màu đen, theo thùng xe thang đệm mà chảy xuống. Veroni, một cước đá văng vật thể hình người quái dị, trên đệm ngủ. Cũng chẳng ra sao cả, nàng khẽ nói, bàn tay nàng nắm chặt, chụp lấy trên mu bàn tay, kim loại cuộn dây nhanh chóng chuyển động, bên trong cuộn dây có ít nhất hơn trăm bánh răng tinh vi, vĩnh hằng lực lượng, khiến những bánh răng đó trở nên kiên cố. Ba sợi tơ nhỏ, như sợi tóc nhanh chóng thu về trong cuộn dây, mỗi đầu sợi tơ đều có những chiếc đinh nhỏ nhọn, có thể điều khiển chúng đã rất khó khăn, huống chi là đồng thời điều khiển ba cái. Veroni có năng lực đặc biệt thiên về cảm giác, ngăn chặn các loại sóng. Nàng không chỉ có thể ngăn chặn âm thanh, chấn động, năng lượng trong phạm vi 300 mét xung quanh, mà khả năng cảm nhận của nàng cũng rất mạnh mẽ. Chính vì vậy, nàng mới lựa chọn vũ khí đặc biệt này. Ba sợi tơ có tính siêu phàm, khi trước nàng thu được loại sinh vật này, Veroni không biết đó là sinh vật gì. Nhưng thứ đó dùng những sợi tơ này bọc lấy tự thân, dùng để chống lại kẻ thù mạnh mẽ, với khả năng kéo giãn, tính dai và lực cắt cực lớn. Những sợi tơ của sinh vật này đều có siêu phàm tính chất giống như tơ nhện, lại không sợ ăn mòn hay lửa. Veroni vừa định bước ra khỏi buồng xe, liền phát hiện trên mặt đất vẽ ra một mũi tên, chỉ về phía xa, một mảng lớn, phế tích, nụ cười trên khuôn mặt, nàng dần trở nên buồn cười. Nàng hiện giờ là đang chạy trốn đây, vẫn là chạy trốn đây. Gào, lại một tiếng gầm giận dữ vang lên. Veroni khẽ hừ một tiếng, nàng lúc ngủ không thể cảm nhận được xung quanh, giờ mới tỉnh lại, không tránh khỏi có chút thư giãn. Oành, một tiếng nổ vang lên bên cạnh Veroni, bùn đất bay tứ tung, nàng vội vàng giơ tay lên che chắn trước người. Nhìn lại, nàng thấy một hình người quái vật đang bị một cây mâu dung nhắm dài đến 4 mét đóng chặt xuống mặt đất, cây mâu phát ra ánh sáng chói mắt. Người quái vật này thân thể đầy dung nhám, trên đầu mọc ra hai chiếc sừng giống như ngưu đầu nhân, đang đạp lên người quái vật kia. Rắc, xương sọ vỡ vụn, dung nham nóng chảy bắn ra, hình người quái vật bị lửa thiêu cháy, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Thấy cảnh này, Veroni có thể chắc chắn rằng, ngưu đầu nhân đầy người dung nhám kia tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. A Mỗ lúc này đã chỉ ngón tay vào phế tích ở xa xa. Hừm, ta cũng chỉ muốn gặp bọn họ thôi, ha ha, ha ha. Dưới sự dẫn đường của A Mỗ, Veroni tiến vào trong phế tích. Vừa bước vào, nàng đã thấy xung quanh đầy những thi thể khô héo, đã bị phá nát, các hài cốt này bị vỡ vụn, có một số còn có dấu vết bị cắn xé. Rõ ràng là những quái vật này đã tự giết lẫn nhau. Càng đi sâu vào phế tích, thi thể càng trở nên nhiều hơn, đến cuối cùng thi thể chất thành từng mảng lớn. Không lâu sau, Veroni nghe thấy tiếng chiến đấu từ phía trước. Nàng nấp sau một bức tường đổ, ló đầu ra nhìn về phía địa điểm giao chiến. Cảnh tượng trước mắt làm Veroni giật mình. Có ít nhất vài trăm con quái vật khô héo đang tấn công Tô Hiểu và Lão Thần Côn. Bên cạnh Lão Thần Côn, có vài con quái vật khô héo đang đứng, mắt chúng hoàn toàn đen kịt, đầu chúng to lớn hơn những con khác. Rõ ràng là bị Lão Thần Côn khống chế bằng năng lực. Lão Thần Côn đứng thẳng, tay cầm quyển sách kim loại, tay còn lại duỗi ra trước mặt, năng lượng màu đen như những sợi dây leo vươn lên trên vách tường, nơi đó đầy những trận đồ đá được khắc kín. Veroni liếc nhìn, ánh mắt thay đổi so với tình cảnh của Lão Thần Côn. Tôi hiểu bên kia có vẻ nguy hiểm hơn rất nhiều, mấy trăm con quái vật khô héo đang lao về phía Tôi hiểu. Chúng gần như sắp nuốt chửng hắn. Bỗng nhiên, một vệt ánh sáng sắc bén xẹt qua, không gian xung quanh, như bị ánh đao này, làm cho tối đen lại, trong chốc lát, những con quái vật khô héo kia đột ngột dừng lại. Rồi, chúng vỡ vụn thành từng mảnh, ầm ầm, tiếng vỡ vụn vang lên, không gian xung quanh, như bị chém mấy trăm nhát dao, đầy những vết chém sắc lẹm. Veroni không khỏi giật mình, vừa nãy, nàng đã gặp phải một con quái vật khô héo, dù không khó đối phó, nhưng nếu số lượng vượt quá 20, nàng cũng chỉ có thể rút lui chiến lược. Nhưng tôi hiểu lúc nãy, đối mặt với ít nhất 300 con quái vật, chỉ trong nháy mắt đã chém chúng thành những mảnh xương vụn đầy trời. Đế quốc công tước, mạnh mẽ như vậy, sao? Veronica dự một chút, rồi từ sau tường đá bước ra, ngón tay nhẹ nhàng điểm xuống mặt đất. Một cơn sóng năng lượng khuếch tán ra, bao trùm một khu vực rộng 300 mét, làm cho mọi chuyển động trong phạm vi đó ngừng lại. Còn bao lâu nữa, tôi hiểu đá văng những mảnh xương quái vật bên cạnh. Những thi thể này giống như những cành cây khô vậy. Rất nhanh, không quá 5 phút nữa, tính cả khu vực phong tỏa, chúng ta đã mở được 7 mặt, hẳn là đủ rồi. Lão thần côn vung tay, những con quái vật khô héo mà hắn khống chế ngã xuống đất. Đây chính là Tử Tịch Thành, xem ra cũng chẳng ra sao. Veroni bước tới, ánh mắt vẫn đảo quanh, tay sờ sờ vào bụng đang cồn cào đói. Nơi này là Zonin, chỉ là lối vào Tử Tịch Thành. Một khi đã vào Tử Tịch Thành, mọi thứ sẽ không còn như bây giờ. Ung dung tự tại, quý trọng từng phút giây. Lão thần côn đặt tay lên bức tường đá trước mặt. Phía trên trận đồ từ từ được kích hoạt. Ung dung, Veroni, có chút bất mãn. Nàng cảm thấy không có chút nào là ung dung cả. Cà cà cà, lão thần côn đứng trước tường đá, chỉ trong chốc lát, bức tường liền vỡ tan, cuối cùng ầm ầm nổ tung, những tảng đá lớn rơi xuống đất, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Sau đó, những mảnh đá vụn này lại cuốn ngược lên, hình thành một cánh cửa đá cao 4 mét trước mặt lão thần côn. Trên cửa đá là một hình vẽ mặt trời, dưới là mặt trăng. Ở giữa là hình một nữ nhân toàn thân trần, hai tay ôm ngực, mắt nàng gần như rơi lệ, quang, ám, tĩnh mịch. Lão thần côn hít một hơi thật sâu, cầm cuốn sách kim loại trong tay ấn vào cửa đá. Một thứ màu đen dị sắc từ từ xuất hiện trên cửa đá. Nhìn thấy cảnh này, lão thần côn vội vàng kéo cuốn sách kim loại ra, nhanh chóng lùi lại phía sau, ầm ầm ầm, cửa đá từ từ mở ra, một vật thể màu xám trắng. Giống như giấy bị cháy rồi, túi nước bay ra từ cửa, tí hội chi thạch, nhanh, lão thần côn lập tức ném tí hội chi thạch vào miệng, còn tôi hiểu thì nhét tí hội chi thạch vào kim loại bao cổ tay có rãnh thẻ, bố bố uông, và A Mỗ cũng vội vàng để tí hội chi thạch tiếp xúc trực tiếp với thân thể, Veroni cũng bắt trước lão thần côn, đưa tí hội chi thạch vào miệng, nhưng mà, quẻ, ủng ụp, Veroni suýt nữa. Đã phun ra viên đá, trong tình thế cấp bách, nàng đành phải nuốt ngay vật này xuống, gió lạnh thấu xương thổi vào mặt. Tôi hiểu nhìn qua cửa đá, quan sát xung quanh, phía sau cửa đá là một gian phòng nhỏ, bên trong trang trí đơn giản. Chỉ có vài bình gốm và chén gốm đặt trên những món đồ gia dụng bằng gỗ, tất cả đồ vật đều bị một lớp xám trắng bao phủ, mặt đất thì tối đen như mực. Tôi hiểu cảm nhận được rằng, cơn gió lạnh không phải là do nhiệt độ thấp, mà chính là cảm giác khiến hắn lạnh thấu tận xương tùy. Cảnh báo từ trực giác của hắn cũng lập tức vang lên với cường độ mạnh nhất. Lựa chọn đi, là vào hay là lùi, không có gì đáng phải sợ cả. Lão thần côn mồ hôi lạnh chảy đầy mặt, không giấu nổi sự hoảng sợ trong lòng. Tim hắn đập thình thịch, bố bố uông răng lợi run lên. Nó tuy rất sợ, nhưng nếu tô hiểu tiến vào Tử Tịch Thành, nó biết rằng mình sẽ chết, nên cũng đành phải đi theo. Ta có thể lùi lại không? Veroni run rẩy, nhìn thấy cánh cửa đá dẫn vào Tử Tịch Thành. Cảm giác của nàng như có những mũi kim đang đâm vào cơ thể. Đi thôi, bố bố, à mỗ, tôi hiểu. Trên mặt từ từ nở một nụ cười. Hắn từng bước một tiến về phía cửa đá, dẫn vào Tử Tịch Thành. Người này không cảm thấy sợ sao? Veroni đột nhiên cảm thấy muốn khóc, nàng không nên đến đây. Tử Tịch Thành so với những gì nàng nghe trong truyền thuyết còn đáng sợ hơn nhiều. Tôi hiểu, hắn chẳng hề có cảm giác sợ hãi gì sao, đương nhiên, không phải vậy. Hắn hiện tại toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, nhưng đây chính là sự lựa chọn của hắn. Muốn mạnh hơn người khác, thì cũng phải trả giá nhiều hơn. Không có sức mạnh nào đến một cách vô duyên vô cớ, bất luận là thân thể, năng lực hay nội tâm. Chờ đã, chờ chút, ấy là cái gì? Veroni run rẩy chỉ vào cửa đá. Tôi hiểu bước chân lập tức dừng lại. Đó là một tủ gỗ. Tôi hiểu thở phào nhẹ nhõm, cố nén lại cảm giác bực bội với Veroni vì sự kích động vừa rồi bước vào cửa đá. Cảnh cáo, liệp sát giả đã tiến vào khu vực siêu cao, Tử Tịch Thành, bởi liệp sát giả cấp độ thấp hơn cấp 6. Người sẽ nhận được tất cả tiền lời trong Tử Tịch Thành ngoài bước này tăng lên 20%. Tôi hiểu vừa bước một chân vào cửa đá, liền cảm nhận được một cảm giác quái dị xuất hiện. Cảm giác đó như thể có vô số xúc tu vô hình ở hai bên cửa đá. Theo hắn tiến lên, hắn dùng thân thể mạnh mẽ xô, đẩy qua những xúc tu vô hình đó, tiến vào trong cửa. Tôi hiểu một tay đặt trước người. Khi hắn hoàn toàn bước qua cửa đá, áp lực xung quanh hơi giảm bớt. Một cơn ấm, áp lan tỏa từ cánh tay, dần dần lan khắp toàn thân. Cảm giác ấm áp này đến từ trong bao cổ tại rãnh thẻ, nơi có tí hộ chi thạch. Viên tinh thạch này đang phát ra ánh sáng đỏ nhạt. Tôi hiểu xoay người, nhìn lại cửa đá. Vài bóng người xuất hiện, màu da cam xen lẫn, biên giới của chúng rải lên ánh vàng, rồi lại thấu ra ánh lục. Cảm giác này giống như ảnh nhiệt, chính là lão thần côn và những người còn lại. Một cái đầu chó chui qua cửa đá, bố bố ôm chân, trước vội loạn đạp, rõ ràng là bị kẹp lại. Thấy vậy, tôi hiểu nắm lấy da lông, sau gáy bố bố uông, kéo nó vào trong cửa đá. Không muốn đâu, chờ một chút, ta còn chưa chuẩn bị xong, chờ một chút. Âm thanh của Veroni truyền đến, nàng đã chống cự, nhưng không dám hét lên, chỉ lặng lẽ mà kêu. Veroni vừa mới bước vào, A Mỗ cũng qua cửa đá. Cuối cùng, lão thần côn đợi thêm một lúc, rồi mới tiến vào cửa đá. Chúng ta phải cố định lại. Dù có chuyện gì xảy ra, trong vòng hai ngày nhất định phải trở lại con đường cũ. Nếu không, phòng lũy sẽ đóng lại lần nữa. Đến lúc đó, chúng ta sẽ bị vĩnh viễn giam cầm trong Tử Tịch Thành, bị ăn mòn, đồng hóa. Lão thần côn nhẹ nhàng so huyệt thái dương. Ánh mắt của hắn thoáng mê man. Tôi hiểu sau khi xác định bốn phía không có nguy hiểm, hắn chuẩn bị đẩy cửa phòng gỗ ra, thì dưới trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động nhẹ. Đùng, đùng, đùng, cơn chấn động càng lúc càng mạnh. Tôi hiểu liền đưa tay ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi hắn tiến về phía cửa sổ thủy tinh của gian phòng. Cửa sổ mở mịt một mảnh, chỉ có trung tâm phủ đầy màu nâu, xám dơ bẩn. Còn xung quanh biên giới thì mơ hồ có thể nhìn ra bên ngoài. Nhìn xuyên qua biên giới cửa sổ thủy tinh, tôi hiểu thấy một quái vật cao hơn 7 mét, toàn thân da thô ráp lộ ra màu xám đen, trông như một hình người quái dị. Quái vật này trên ngực dán đầy tấm giáp vì sắt đen, đầu không có ngũ quan, chỉ có một khối nhô lên màu xám, bọc trong lớp mủ, và trên miệng có một loạt các lỗ khí to nhỏ không đều. Điều đáng chú ý nhất chính là cánh tay phải của quái vật này. Cánh tay dài đến mức gần chạm đất, và toàn bộ cánh tay mọc đầy gai nhọn, trông như một đám cây thô kệch. Đường kính của cánh tay ít nhất là 3 mét. Tôi hiểu liền thử sử dụng sứ đồ trí nhã để tra cứu thông tin về quái vật này, đang so sánh trí lực giữa hai bên. Phe ta có trí lực cao hơn phe địch 10,7 lần, đã thu thập được 100% thông tin về phe địch. Thông tin như sau: tên gọi, pháp cổng, thụ thực, tinh anh, loại hình, cư dân Tử Tịch Thành, sinh mệnh giá trị 82,9%, đang bị ăn mòn đồng hóa, sức mạnh tử vong 3245-3500 điểm, nửa trạng thái hôn mê, khi tỉnh lại sau sẽ tăng thêm 1/3, sức mạnh 125, chân thực thuộc tính, nhanh nhẹn 75, thể lực 100, chân thực thuộc tính, trí lực, mùi mị lực, hai năng lực 1, tử chi dân, bị động, level 50, sinh mệnh giá trị, tăng thêm 2500 điểm, không cảm thấy đau đớn, miễn giảm 17% sát thương vật lý, miễn giảm 50% sát thương thần thánh, miễn giảm 50% sát thương hắc ám. Năng lực 2, hủy diệt, chủ động, level 40, vung cánh tay phải toàn lực, tạo ra sức mạnh thuộc tính nhân 10, đập vào kẻ để gây thương tổn. Nếu đánh giá thành công, sức mạnh sẽ tạo thành sự nghiền ép, khiến cường độ công kích tăng lên gấp 3, có tỷ lệ giết chết đối phương, năng lực bà, vào, chủ động, level 57, khi phát hiện kẻ địch, toàn lực hét lớn một tiếng, hấp dẫn một phần 10 cư dân trong tử tịch thành đến khu vực xung quanh, năng lực 4, cuồng loạn hủy diệt, chủ động, level 45, kích hoạt hoàn toàn cánh tay phải, tử vong rễ cây, phá hoại, môi trường xung quanh, trong phạm vi 10 mét, gây ra sóng chấn động vật lý, có thể làm mê muội, đồng thời làm tăng sức công kích và hủy diệt, có thể tiến hành nhiều lần phán định sức mạnh. Tô Hiểu lặng lẽ, chuyển tầm mắt, chờ đợi bên ngoài cổng thành, thủ thực sẽ đi qua, và vật này hắn hoàn toàn nắm chắc sẽ tiêu diệt, chỉ cần không mắc phải sai lầm, và bị chúng phải lực mê muội vật lý. Nếu không, hắn sẽ bị quái vật này, với mấy cánh tay, mạnh mẽ đánh chết, gác cổng. Thủ thực rõ ràng không phải là boss cấp cao, nó chỉ giống như một tinh anh so với những cư dân bình thường trong tử tịch thành, có thể coi là một quái vật gác cổng. Nhưng mà, chỉ là một tinh anh gác cổng mà lại có thể khiến Tô Hiểu phải rơi mấy lần trong giây phút. Điều này thật sự rất giống như việc hắn trở thành tù nhân của Hera. Cư dân trong tử tịch thành hiện giờ yếu ớt hơn rất nhiều. Lão thần côn cũng nhìn ra ngoài gác cổng. Thụ thực, hắn dường như còn thở phào nhẹ nhõm, đây là, yếu ớt hơn rất nhiều sao. Tôi hiểu lúc này, cảm nhận rõ ràng mức độ nguy hiểm của tử tịch thành, không sai. Nếu như, thực, không yếu đi, nó đã phát hiện ra chúng ta rồi. Lão thần côn nói được nửa câu thì dừng lại. Vì trong căn phòng nhỏ, chỉ khoảng hơn 30 mét vuông, bỗng xuất hiện tiếng đánh, oành, oành, âm thanh ngắn ngủi và nhỏ, nhưng lại khiến người ta có cảm giác như một con gấu con đang nhảy trên sàn gác. Tô Hiểu cùng lão thần côn liếc mắt nhìn nhau, còn Veroni lập tức giơ tay lên, biểu thị rằng nàng không phải là người gây ra tiếng động đó. Bố bố Uông đã sớm hòa vào trong hoàn cảnh, còn A Mỗ thì sẽ không có hành động. Trẻ con, như thế, oành, oành, hai tiếng đánh lại vang lên, mồ hôi lạnh theo gò má Veroni chảy xuống, tiếng động đột ngột xuất hiện không đáng sợ. Nhưng đáng sợ là nàng hoàn toàn không nhận ra được nguồn gốc của nó. Sẽ không phải là, lão thần côn khóe mắt giật giật, sẽ hiểu cho mọi người giữ im lặng, không được động đậy, cảm giác chấn động, trên mặt đất từ từ biến mất, và cổng, thủ thực hiển nhiên, đã rời đi. Tôi hiểu ánh mắt nhìn chằm chằm vào góc phòng, nơi có một chiếc tủ gỗ cao gần 2 mét, trên đó đầy những lỗ thủng do trùng chú, tấm van gỗ khô ráo che kín những vết sách tinh mịn. Cọt kẹt, chiếc tủ gỗ tự động mở ra ngược chiều cửa, bên trong treo vài mảnh vải rách, và ở dưới cùng, một bóng dáng bé nhỏ đang co ro, hai tay ôm lấy đầu gối. Lão thần cô nhìn thấy hình dáng kiểu tiểu sau chiếc tủ. Nét mặt già nua của hắn có vẻ khó xử, miệng mấp máy nhưng không phát ra âm thanh nào, chỉ thấy hắn hình như đang nói, chuẩn bị trốn. Lão thần côn thực lực không hề kém Tô Hiểu. Nếu tính cả chiếc sách kim loại trong tay hắn, có lẽ hắn còn mạnh hơn Tô Hiểu một chút. Nhưng lúc này, lão thần côn vừa mở miệng, đã nói đến chuyện trốn, không hề có ý định chiến đấu. Điều đó chỉ rõ rằng, với Tô Hiểu, lão thần côn và A Mỗ đối diện với thân ảnh kiều tiểu kìa, phần thắng không lớn, hoặc là nếu chiến đấu, mức độ thiệt hại sẽ rất nghiêm trọng, khả năng người bị hại sẽ là những người sau. Ô ô, tiếng khóc vọng ra. Từ dưới đáy chiếc tủ, bé gái co ro cúi đầu, mặt chôn sâu vào đầu gối. Cứu, cứu ta. Bé gái đột ngột quay đầu lại. Chạy, đừng nhìn vào nàng. Lão thần côn đột nhiên lao ra chắn trước Tô Hiểu, ngăn không cho hắn nhìn thêm. Tô Hiểu không chút do dự xoay người, lao về phía cửa, một cước đá văng cánh cửa phòng. Veroni cũng rất nhanh nhẹn, theo Tô Hiểu mà chạy theo, nhưng chưa chạy được mấy bước, chiếc quần lỏng lẻo của nàng đã tuột xuống, rơi xuống tận mắt cá chân. Mang lên đi, đau quá. Veroni thân thể lao về phía trước, mặt chạm đất. Tô Hiểu nhanh chóng bắt được tóc nàng, kéo nàng đặt dưới nách mình. Oanh, một bức tường năng lượng thuần đen xuất hiện trong phòng, tách hắn và lão thần côn ra. Xì xì, xì xì, từng sợi gài nhỏ như tóc xuyên qua tường đen, đỉnh của chúng còn lộ vết máu. Ta lấy danh nghĩa Hắc Chi Vương mệnh lệnh ngươi, Ataya, lùi lại, lão thần côn nói, giọng vang vọng từ phía sau bức tường đen, ngay lập tức lại là một tràng gào thét. Tô Hiểu, A Mỗ và Veroni lúc này đã lao ra khỏi căn phòng nhỏ. Vừa bước ra, Tô Hiểu liền nghiêng người, tránh một nhát tấn công. Vèo, một sợi tóc gai nhọn từ phía sau cổ hắn đâm tới. Nếu không phải hắn đã trải qua nhiều thử thách sống chết, phản ứng nhanh nhạy, lần này có lẽ đã trúng chiêu chí mạng. Veroni vẫn giữ hai tay nắm chặt, nàng che giấu âm thanh xung quanh. Cảm nhận sóng năng lượng đang dâng lên, hắn không ra à, nàng kêu lên, có vẻ như bị khí thế của lão thần côn kích động. Nhưng nàng không biết rằng, Tô Hiểu trước đây cũng từng là người mà lão thần côn phải kính nể. Tô Hiểu nhanh chóng quan sát xung quanh. Đó là một con phố vắng lặng, với những vật thể như sợi bông màu, xám trắng bay lượn, dán vào đá lát đường. Hai bên phố là những ngôi nhà với kiến trúc đặc trưng, mái nhà nhọn hót như những cây cọc đen. Đừng động vào ta, đi trước đi, sống sót rồi ta sẽ tìm ngươi. Phía sau vang lên tiếng hối thúc của lão thần côn. Tô Hiểu nhanh chóng chạy về phía con đường bên phải. Mắt hắn đã nhìn thấy một tòa kiến trúc cao lớn ở xa xa. Tô Hiểu nhanh chóng chạy trên con đường phố. Trong Tử Tịch Thành, có rất nhiều kiến trúc. Ngoài tiếng gió thổi, trên đường phố vô cùng yên tĩnh, bầu trời mờ mịt. Tất cả các công trình đều mang sắc xám đen, tựa như bị một năng lượng nào đó ăn mòn. Sau khi chạy được khoảng 200-300 mét, Tô Hiểu dừng lại, vì trước mắt, nơi khúc quanh có ba bóng hình khổng lồ, đang chậm rãi tiến đến. Đó chính là ba tên gác cổng. Thụ thực, Tô Hiểu lúc này đang đứng ở giữa con đường. Hai bên là những công trình san sát, bên trái là một giáo đường, kiến trúc kỳ lạ. Trên đó có một cây thập tự lớn, khiến người ta cảm thấy rợn ngợp. Cửa sổ phía trước hoàn toàn tối đen, tựa như có thứ gì đó đang cuộn trào bên trong. Còn phía bên phải là một ngôi nhà gỗ nhỏ, đã bị tàn phá, cửa sổ bị hỏng một nửa. Bên trong là lớp vải bố đen che kín, không cần nghĩ ngợi nhiều. Tô Hiểu lập tức lao về phía ngôi nhà gỗ, đẩy cửa và lách người vào trong. Đùng, đùng, đùng, tiếng bước chân của thụ thực càng lúc càng gần. Tô Hiểu nép mình vào vách tường trong nhà gỗ. Dưới nách ôm một chiếc quần tuột ra, chỉ còn lại bộ đồ nhỏ của Veroni. A Mỗ đứng thẳng dựa vào tường gỗ, còn bố bố Uông thì ở ngoài cửa quan sát tình hình, dễ dàng hòa nhập với hoàn cảnh. Có thể làm gì thì làm. Tiếng sột soạt vang lên, đó là Veroni, nàng đã xong việc chỉnh lại quần áo, toàn thân có một cảm giác lạ lùng, mới vừa tiến vào Tử Tịch Thành. Nàng đã liều lĩnh kích thích tình thế như vậy. Trong Tử Tịch Thành, cường giả quả thực đông đúc như chó. Xét về thực lực của bản thân, Tô Hiểu cho rằng hắn có thể đối phó với những cư dân bình thường của Tử Tịch Thành mà không gặp khó khăn gì. Đối mặt với thụ thực hoặc những cư dân mạnh hơn một chút, chỉ cần cẩn thận một chút thì cũng không phải là vấn đề. Tuy nhiên, đối mặt với những tiểu boss hoặc đại boss, hắn vẫn phải tính toán kỹ càng, thậm chí không thể tránh khỏi việc phải liều mạng. Khạc khạc, khạc. Tiếng ho khan từ trong căn nhà gỗ phía trước vàng già. Tô Hiểu đặt tay lên chuôi đao, đề phòng, người sống. Có rượu không? Một giọng nói khàn khàn, già nua vang lên. Tiếng nói đó phát ra từ một người ngồi dựa vào trong căn nhà gỗ cuối cùng. Một lão nhân mặc áo vải, xám rách nát. Một chân của lão uốn cong, chân kia tựa tự do duỗi ra. Ông lão này tóc thưa thớt, chỉ còn lại vài cọng, làn da khô héo và vàng úa, khác biệt hoàn toàn so với cư dân Tử Tịch Thành. Móng tay lão bẩn thỉu, đã lâu không được cắt tỉa. Một thanh trường đao vắt ngang vai, lưỡi đao đã hư hỏng, không còn phần che tay. Có, Tô Hiểu từ trong không gian dự trữ lấy ra một bình rượu vang có niên đại, rồi ném về phía ông lão. Bình rượu xoay vài vòng trên không rồi rơi vào tay lão nhân. Rời đi đi, nơi này không thuộc về người sống. Giọng lão đều khàn khàn, nhưng ngay khi đó, từ trong nhà gỗ vang lên một tiếng nổ mạnh. Một bé gái, có làn da xám đen, mắt trắng, đứng ngoài cửa, trên tay nàng còn vương chút máu. Bộp một tiếng, trong ngôi nhà gỗ, lão đầu nắm chặt vỏ đao. Động tác đơn giản ấy, khiến bé gái ngoài phòng lùi lại vài bước. Đi đi, thư giả cổ ngói y, người sống, không thuộc về nơi này. Bé gái mở miệng, tóc đen trên đầu nàng như có sinh mệnh, vạn vẹo không ngừng, cút đi. Lão đầu ngẩng đầu lên, đôi mắt mở đục, nhưng sắc bén, nhìn thẳng vào bé gái. Gào, ngoài cửa, bé gái gầm nhẹ một tiếng, rồi do dự một chút, nàng bước đến vị trí phòng nhỏ, nơi Tô Hiểu đang đứng. Khi đi ngang qua con đường, nàng quấn tóc đen của mình và một tên thủ thực. Tên thủ thực cao tới 7 mét, chỉ có thể phát ra tiếng gầm rú sợ hãi, không thể chống đỡ gì, bị bé gái kéo vào trong phòng nhỏ. Sau đó là tiếng gặm nhấm kinh hoàng, bé gái đi rồi. Lão đầu nhắm mắt lại, hắn gỡ nút gỗ trên bình rượu, miệng lớn uống một ngụm. Rõ ràng, tiểu cô nương kia thuộc về loại công kích cực mạnh của cư dân Tử Tịch Thành. Còn lão đầu này thì lại có vẻ là đối lập trung lập, không những không đuổi Tô Hiểu ra khỏi nhà gỗ, mà ngược lại. Còn nhắc nhở hắn nên rời khỏi Tử Tịch Thành, người là Thánh Tu, Tô Hiểu cảm nhận được. Lão đầu này vẫn còn chút khí tức của con người, nhưng hơi thở ấy đã rất nhạt. Nếu như đối phương đã hoàn toàn biến thành cư dân Tử Tịch Thành, chí ít cũng là tù nhân cấp bậc như Hera. Còn về bé gái kia, nàng có vẻ yếu hơn so với hoàn toàn hóa thành Hera, chí ít là trong cảm nhận của Tô Hiểu, nhưng nàng lại rất quái dị. Dựa vào lời của lão thần côn trước đó, có thể thấy bé gái này là một tồn tại rất đặc biệt, nếu không, lão thần cô nhất định sẽ hợp tác với Tô Hiểu để diệt trừ nàng. Thánh Tu, xem ra ngươi là người của thế giới này, không phải đến từ bên kia, gia tộc Foster còn tồn tại trên đại lục chăng? Lão Thánh Tu cúi đầu, mở miệng nói, nếu như ngươi cẩn thận quan sát, sẽ nhận thấy một loại rễ trắng quấn quanh lưng hắn, gắn liền với tường gỗ, khiến hai sinh vật này như cùng nhau sinh trưởng. Gia tộc Foster, Tô Hiểu nhìn về phía Veroni, nàng ngạc nhiên, thấp giọng nói, Foster là một gia tộc cổ, đã diệt vong từ khoảng 500 năm trước, thậm chí còn trước thời kỳ Hắc Chi Vương. Nghe xong lời Veroni, Tô Hiểu trong lòng, đã hiểu đại khái mọi chuyện, gia tộc Foster vẫn còn, chắc chắn là rất phồn thịnh. Tô Hiểu không nói gì về việc gia tộc Foster đã diệt vong, vì sợ rằng nếu ông lão này nổi giận, hắn có thể không sống sót để rời khỏi nơi đây. À, vậy thì tốt. Ngươi trả lời ta một câu hỏi, ta cũng sẽ đáp lại ngươi một câu. Lão Thánh Tu bỏ chai rượu xuống, hai tay tự nhiên buông thõng. Đản sinh điện đường ở đâu? Tô Hiểu không quên nhiệm vụ ẩn giấu. Hắn mạo hiểm tiến vào nơi này, không phải vì tò mò, mà là vì muốn tìm ra nơi có thể đem lại lợi ích cho mình. Đản sinh điện đường, để ta nghĩ lại. Lão Thánh Tu trầm mặc khoảng mười mấy giây, rồi mới mở miệng, ta quên rồi, các ngươi đi thôi, đi thẳng về phía trước, có thể rời khỏi Tử Tịch Thành. Ngươi muốn tìm kiếm cực hạn, không phải ở đây. Lão Thánh Tu chỉ tay về hướng nam, rồi cúi đầu, không nói thêm lời nào, khí tức của hắn cũng dần biến mất. Người trên cổ có vật này, có thể dùng gì để trao đổi? Tôi hiểu không quan tâm đến lời nói vừa rồi của Lão Thánh Tu, mà là chú ý đến một chiếc mộc bài cũ kỹ trên cổ hắn. Cái này sao? Đồng loại siêu phàm? Không, những thứ đó đã không còn ý nghĩa gì nữa. Hai bình rượu là đủ rồi. Lão Thánh Tu không ngẩng đầu, hắn kéo một tấm mộc bài ở cổ xuống, ném về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu tiếp nhận mộc bài. Nay lập tức luân hồi nhạc phiên, nhắc nhở xuất hiện. Ngươi thu được thần linh mộc. Thần linh mộc, nơi sản xuất, Hắc Vương tọa đại lục, phẩm chất, màu vàng, cấp độ truyền thuyết, loại hình, đạo cụ gạch chéo tài liệu gạch chéo, sử dụng hiệu quả. Đeo mộc bài này vào, mỗi giây tiêu hao 10 điểm sinh mệnh. Khi cận chiến vật lộn, mang vào mộc thuộc tính, nảy mầm, tách ra, tăng sinh, hiệu quả kéo dài 5 phút. Sau đó đạo cụ này sẽ mất đi hoạt tính, cho điểm 360 đến 530 điểm. Giới thiệu tóm tắt, một mảnh mộc bài loang lổ vết bẩn, phía trên tựa hồ ghi chép điều gì, giá bán, tạm thời, không có quyền, không thể bán ra. Tô Hiểu từ trong không gian dự trữ lấy ra hai bình rượu, đặt xuống đất, hai bình rượu lăn đến trước mặt Lão Thánh Tu, thăm dò tĩnh mịch. Người nào cũng sẽ bị tĩnh mịch thôn phệ, giống như chúng ta, đã từng đều là những người sống ngu muội, Lão Thánh Tu nói. Sau đó, hắn im lặng như đang ngủ, không tiếp tục nói thêm, nhưng cũng không xua đuổi Tô Hiểu ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ. Tô Hiểu đứng từ khe hở tấm ván gỗ, quan sát ra ngoài đường phố. Lúc này, trên đường phố không còn bóng người, lão thần côn không biết đã chết hay còn sống. Qua một hồi thăm dò sơ bộ, Tô Hiểu nhận ra rằng Tử Tịch Thành nguy hiểm hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Địa phương quái dị này, có lẽ chỉ những khế ước giả cấp 6 mạnh mẽ mới đủ tư cách thăm dò, còn thực lực hiện tại của hắn chỉ là cấp 5 trung thượng. Mặc dù nơi đây nguy hiểm, nhưng có thể nói, so với tưởng tượng của hắn, nơi này còn thú vị hơn nhiều. Nó không hoàn toàn quái dị, không phải loại nơi không có lý lẽ, cũng không phải tất cả cư dân đều gặp người là giết. Dựa vào những gì tổ hiểu hiện tại biết, cư dân ở đây chia thành 3 loại. Loại thứ nhất là thụ thực. Bọn chúng không có trí tuệ cao, chỉ có thể đi lang thang theo một con đường cố định trong Tử Tịch Thành. Loại thứ hai là những bé gái có tóc dài màu đen, rõ ràng là những tiểu boss, nàng có ý thức lãnh thổ rất mạnh mẽ, và tính cách công kích cao, thậm chí còn biết đùa giỡn với kẻ thù. Ví dụ, lúc nàng gõ tủ gỗ, hiển nhiên là đang trêu đùa Tô Hiểu và những người đi cùng. Nhưng không ngờ rằng, Tô Hiểu và đám người của hắn lại quyết đoán như vậy, lão thần côn đã cắt đuôi. Còn Tô Hiểu thì không chút, do dự dẫn người rút lui, và rồi lại thứ ba, càng thú vị hơn, đó là lão thánh tu. Bọn họ chỉ cần tùy tiện lấy ra một người, đều là tinh anh cấp boss. Những tiểu boss như bé gái, tóc đen kia, chỉ có thể tránh né trước mũi nhọn của bọn họ. Dù vậy, lão thánh tu tuy nguy hiểm, nhưng lại giữ vị trí trung lập. Hơn nữa, Tô Hiểu có thể tiến hành trao đổi cực kỳ có lợi với bọn họ, thu được rất nhiều chỗ tốt, thậm chí là vài vạn, vài trăm ngàn lần lợi ích. Những người này rất có thể không thể rời khỏi Tử Tịch Thành. Và một khối ghi chép bí mật, siêu phàm mọc bài, đối với họ không bằng hai bình rượu. Rượu có thể giúp họ cảm nhận được mình vẫn là con người, và có thể sống sót trong một khoảng thời gian ngắn. Mà trong Tử Tịch Thành, kiểu kiến trúc không đồng đều này ít nhất có vài nghìn, thậm chí nhiều hơn thế. Loại địa phương nguy hiểm như vậy, nếu không phải kẻ muốn tìm chết, thì cứng mãng chắc chắn là muốn tự tìm đường chết. Tuy nhiên, Tô Hiểu cũng không có ý định cứ mãi tránh né. Nếu gặp phải kẻ địch thích hợp, hắn nhất định sẽ ra tay, thử xem có thể thu được lợi ích gì. Giữa nguy cơ bốn bề của Tử Tịch Thành, năng lực của bố ông rõ ràng mạnh hơn Tô Hiểu. Vừa nãy, nó cố ý thử nghiệm một chút, bất luận là cô gái tóc đen hay lão thánh tu đều không phát hiện được sự tồn tại của nó. Trách nhiệm mở đường được giao cho bố ông. Nó làm việc đầu tiên là thăm dò, kiểm tra khu vực xung quanh xem có những tồn tại giống lão thánh tu không, nhằm thu thập tình báo hoặc lợi ích. Bố Uông bắt đầu kiểm tra rìa của các phòng ốc, nhưng hầu hết trong các phòng đều là quần áo rách nát, da rẻ xám đen của cư dân Tử Tịch Thành. Còn khủng khiếp hơn chính là tòa giáo đường với thập tự ngược. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên trong có một con rắn khổng lồ, dường như được làm từ bùn đen. Bố Uông thực sự là sợ hãi khi nó nhìn thấy vật kia. Chân sau bắt đầu run lên cầm cập, may mà nó đã kẹp chặt, nếu không có lẽ đã nhũn ra ngay. Sau một phen thăm dò, kết quả thu được là, các cư dân trung lập như lão thánh tù rất hiếm, nhưng quái vật thì đếm không xuể. Bố Uông đã xác nhận với những quái vật này, trong số đó có 2-3 con mà Tô Hiểu cũng chẳng thể ngại ngần. Vậy giờ phải làm sao? Chúng ta vẫn còn ở lại đây sao? Con đường lui đã bị cái giày thối kia chặn lại rồi, hay là chúng ta đi thương lượng với nàng dưới đó, cho nàng chút thức ăn, để nàng thả chúng ta ra. Veroni một tay kéo quần lên, đó là do trước kia trải qua những đau đớn thê thảm, ví như đem đầu ngươi dâng cho nó, có lẽ nó sẽ thả chúng ta qua. Tô Hiểu đương nhiên không có ý định quay lại một nơi thú vị như vậy, hắn nhất định sẽ thăm dò thêm một phen. Hơn 10 phút trôi qua, bố Uông, sau khi thoát khỏi hoàn cảnh đó, lắc đầu với Tô Hiểu, ý muốn nói là không thấy thi thể hoặc hài cốt của lão thần côn, rất có thể đối phương vẫn còn sống. Nhưng xung quanh không có cư dân trung lập, liệu có liên quan đến manh mối đàn sinh điện đường không? Gâu, không thấy. Vậy sao, thì chọn một con đường tương đối an toàn, đi về phía tòa kiến trúc cao nhất. Gâu, hừm, có lý. Nếu là như thế, phía đó có lẽ chính là đàn sinh điện đường. Gâu có thể, Tô Hiểu cùng bố Bông trao đổi xong, trong khi Veroni thì trợn mắt, suýt nữa buột miệng nói ra, nàng nghĩ, công tước tiên sinh, ngươi đời trước là chó sao, các ngươi đối thoại trôi chảy quá, bố bố Uông, sau khi hòa vào hoàn cảnh, nhẹ nhàng vỗ vào Tô Hiểu, để hắn nhìn thấy nó, rồi hướng về phía nhà gỗ mà đi. Theo quan sát của bố bố Uông, số lượng thụ thực rất nhiều, khoảng 2 phút một lần, trên đường phố, sẽ có thụ thực tuần tra qua. Hiện tại, bố bố Uông dẫn Tô Hiểu đi, theo một con đường hẹp trong các gian phòng. Con đường này mặc dù cũng không an toàn, nhưng có thể tránh được việc gặp phải những kẻ địch mà không thể đối kháng. Đi qua những gian phòng xám đen, Tô Hiểu phát hiện mọi cửa sổ pha lê đều đầy bụi bẩn, một số song cửa gỗ treo vải đen, nhìn như là đang phơi quần áo. Điều này cho thấy, Tử Tịch Thành từng có người sống ở đây, sau đó mới bị ăn mòn, đồng hóa. Thế nhưng, khi tiến vào Tử Tịch Thành, Tô Hiểu phát hiện một điểm rất kỳ quái. Đó là mặt đất ở đây được làm bằng đá, không có bùn đất, dù có một số dấu vết chiến đấu, nhưng những hố sâu, mấy chục mét trên mặt đất, đều là nham thạch xám. Điều duy nhất có thể thấy được bùn đất là ở trước cửa và sau nhà, nơi có những bình gốm lớn. Bùn đất ở đây có màu đen nhạt, và trên đó là những cây thực vật đã khô héo. Từ đó, có thể thấy bùn đất ở Tử Tịch Thành là một thứ rất hiếm hoi. Đi qua vài trăm mét giữa các gian phòng, Tô Hiểu dừng bước,